Hồng Hoang Quan Hệ Hộ. Chương 605, Đại Đế Nhúng Tay. Góc truyện audio.com. Tăng Trường Thiên Vương giả vờ như không biết, giơ ngón tay cái lên, cười ha hả nói ra: "Đại Thánh bắt tốt, đối với loại này làm hại tam giới tu sĩ nên nghiêm trị không tha. Để tránh bọn họ ngày sau họa loạn một phương, lập tức chia tay ra." Nói ra, Đại Thánh nhanh mời vào bên trong. Tôn Ngộ Không dương dương đắc ý hướng phía bên trong đi đến. Hiện tại ta lão tôn thế nhưng là nghiêm chỉnh thiên đình đại thần. Đây là lần thứ nhất lấy tư pháp thiên thần thân phận đi vào thiên cung. Dẫn theo Khương Tử Nha. Bước lục thân không nhận tốc độ. Uy phong gấp A tổ chim bên trong. Bạch Cẩm đột nhiên mở to mắt nhìn ra phía ngoài. Cả người đều lâm vào mộng bức trạng thái. Tình huống như thế nào? Tôn Ngộ Không làm sao đem Khương Tử Nha bắt tới thiên đình? Còn muốn mang đến tư pháp thần điện? Bạch Cẩm trong lòng không còn gì để nói. Cái này đây không phải khó xử ta sao? Khương Tử Nha là ai? Hạ giới Ngọc Thanh Đạo Thống truyền bá giả. Hạ giới, Thái Thanh Đạo Thống Thục Sơn. Ngọc Thanh Đạo Thống Côn Luân. Thượng Thanh Đạo Thống Mao Sơn. Phật giáo Thiếu Lâm Tự, chính là mấy đại giáo phái nhân địa tiên giới căn cơ. Hiện tại ngươi nói cho cháu ta Ngộ Không đem Côn Luân trưởng môn bắt. Đây không phải ba ba đánh xiển giáo mặt sao? Ta này thích sĩ diện nhị sư bá sao lại bỏ qua? Tôn Hầu Tử, ngươi muốn hại chết ta sao? Trong lòng một trận sốt ruột, hỗn độn bên trong, Nguyên Thủy Thánh Nhân cũng khẽ rũ mắt xuống mục. Hai mắt đạm mạc vô tình nhìn chăm chú lên Hồng Hoang chúng sinh. Tôn Ngộ Không dẫn theo Khương Tử Nha một đường tiến lên. Trên đường tất cả gặp phải thần tiên tất cả đều sắc mặt cổ quái. Từng cái cung kính cùng Tôn Ngộ Không chào hỏi. Sau đó quay đầu thật hưng phấn đem Khương Tử Nha bán. Các ngươi nghe nói, Khương Tử Nha bị Tôn Ngộ Không bắt. Nghe nói là bởi vì cản đường ăn cướp. Các ngươi nghe nói, Khương Tử Nha nghèo đến cản đường ăn cướp, cho nên bị Tôn Ngộ Không bắt. Các ngươi nghe nói sao? Khương Tử Nha cản đường ăn cướp, ham muốn đường tam tạng nhục thân, bị Tôn Ngộ Không giết. Các ngươi nghe nói sao? Khương Tử Nha cản đường cướp sắc, bị Tôn Ngộ Không chém thành muôn mảnh. Các ngươi nghe nói sao? Khương Tử Nha cướp sắc đường tam tạng. Bị Tôn Ngộ Không đánh thần hồn câu diệt, vạn kiếp bất phục, rất nhanh Khương Tử Nha bị bắt tin tức liền truyền khắp toàn bộ thiên đình. Liền ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế, cùng thiên đình tứ ngự đều bị kinh động. Lời đồn tốc độ so Tôn Ngộ Không tốc độ nhanh hơn. Đợi đến Tôn Ngộ Không đi đến tư pháp thần điện thời điểm. Đại điện trước cửa, Dương Giao Dương Tiễn Na Cha Ngao Bính đã đang đợi. Tôn Ngộ Không nhãn tình sáng lên, tiến lên ôm quyền cười ha hả nói ra: "Mấy vị ca ca, ta lão Tôn lại trở về, cho các ngươi mang đến một món lễ vật." Dương Giao nhìn xem Tôn Ngộ Không trong tay Khương Tử Nha. Năm đó trên chiến trường thế nhưng là không ít giao phong. Ngươi cũng có hôm nay. Dương Giao cố nén ý cười, giữ vững bình tĩnh nói ra: "Đại Thánh, trước đem hắn buông ra." Tôn Ngộ Không tiện tay ném một cái. Ba, đem Khương Tử Nha vứt trên mặt đất. Kêu lên: "Dương đại ca, lão đầu này tại hạ giới mở hắc điếm tính toán ta lão Tôn. Còn nghĩ ham muốn sư phụ ta nhục thân. Bị ta lão Tôn bắt tại trận. Nhất định muốn nghiêm trị không tha." Dương Dương đắc ý nói ra. Đây chính là ta lão Tôn lần thứ nhất bắt đến ma đầu. Ta lão Tôn cảm thấy có thể đem hắn đặt ở chân núi. Để hắn chép kinh một vạn năm. Dương Tiễn cùng Na Cha lập tức thở dài thi lễ. Kêu lên, gặp qua sư thúc. Giác, Tôn Ngộ Không nhất thời mắt trợn tròn. Sư thúc, chậm rãi cúi đầu nhìn xem phía dưới Khương Tử Nha. Lão nhân này vậy mà là Dương Tiễn sư thúc. Nhìn xem dáng dấp cũng không giống a. Ngao Bính ở bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác cười quái dị nói ra. Sư thúc, Năm đó ngươi không phải rất đắc ý sao? Không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. Ngao Bính chính là tiệt giáo đệ tử đời ba. Cũng không tốt chừa cho hắn mặt mũi. Tôn Ngộ Không gãi gãi đầu khỉ. À, Ngao Bính tựa như cũng không phải rất tôn kính. Chẳng lẽ quan hệ bọn hắn không tốt? Bọn họ đây là có chuyện gì? Quan hệ cảm giác rất phức tạp à. Dương Giao bình tĩnh nói ra. Người tới, đem Khương Tử Nha ép vào tư pháp thần điện. Chờ thẩm phán, nặc, lập tức có hai cái thiên binh đi ra. Thần quân mời thủ hạ lưu nhân. Từng tiếng âm ung dung truyền đến. Một đạo thanh niên tuấn Mỹ từ phương Nam phiêu nhiên mà tới. Trên đầu chịu lấy hai cái óng ánh sừng nhỏ. Trên mặt ý cười, trong tay cầm một cái quạt xếp. Chính là Nam Cực Tiên Ông Tọa Kỵ Bạch Lộc. Tư pháp thần điện mọi người tất cả đều quay đầu nhìn lại. Ngao Bính quát hỏi kêu lên. Ngươi là người phương nào? Dám trở ngại thiên đình chấp pháp. Bạch Lộc biểu lộ cứng đờ. Ngươi lại không biết ta. Ta thế nhưng là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế thân cận nhất tọa kỵ. Thiên đình ai chẳng biết hiểu. Chẳng lẽ hắn là muốn nhục nhã ta? Bạch Lộc đồng tử ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Tiểu thần tự nhiên không dám cản trở thần quân chấp pháp. Chỉ là đại đế nghe nói Khương Sư Thúc đến. Lòng tràn đầy vui vẻ. Để ta đến đây mời Khương Sư Thúc tiến đến Nam Cực Trường Sinh Giới. Còn mời chư vị thần quân tạo thuận lợi. Sau khi nói xong, ngạo nghễ nhìn xem Dương Giao bọn người. Các ngươi dám xem thường ta. Nhưng là dám xem thường đại đế sao? Chung quanh hư không bên trong ẩn ẩn xuất hiện một chút thần niệm. Lẫn nhau ở giữa trao đổi lẫn nhau. Quả nhiên là Khương Tử Nha. Tôn Ngộ Không vậy mà thật đem Khương Tử Nha bắt. Có trò vui nhìn. Hắc hắc, lần này xiển giáo thế nhưng là mất mặt. Bắt Khương Tử Nha nhưng là cũng giam không được. Thiên đình thần linh dù đích thân đến. Nhưng tất cả đều đang âm thầm quan sát. Thiên đình thần linh phần lớn là ngày xưa tiệt giáo đệ tử. Đối với Khương Tử Nha gặp rủi ro. Không nói là vỗ tay khen hay cũng là rất được hoan nghênh. Chỉ hy vọng tư pháp thần điện chớ có tùy tiện đem bọn hắn thả đi. Tốt nhất là tiến hành lao động cải tạo. Chúng ta cũng xong đi tìm kiếm giám a. Tư pháp thần điện trước đó. Dương Giao bình tĩnh nói ra. Còn mời đồng tử trở về bẩm báo Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Khương Tử Nha phạm thiên quy. Cần nhập tư pháp thần điện tiếp nhận thẩm phán. Không cách nào tiến đến Nam Cực Thiên Phó Ước. Tiên Lộc đồng tử khuôn mặt cứng đờ. Lại bị bác bỏ. Trên mặt nóng bỏng. Trong lòng càng là dâng lên một cỗ không tên hỏa diễm. Thẹn quá hóa giận hét lớn. Kêu lên. Dương Đại Lang. Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Đế quân pháp chỉ ngươi cũng dám vi phạm. Ta tư pháp thần điện lĩnh ngọc hoàng pháp chỉ thành lập. Tôn Câu Trần pháp chỉ hành pháp. Bất kỳ người nào không được quấy nhiễu. Người tới, đem Khương Tử Nha ép vào phòng thẩm vấn. Nặc, lập tức có hai vị thiên binh tiến lên. Nhấc lên Khương Tử Nha đem hắn hướng phía bên trong nâng lên. Bạch Lộc tọa kỵ nhất thời có chút hoảng. Đây chính là đại đế giao cho ta nhiệm vụ. Nếu là không có hoàn thành há có mình quả ngon để ăn. Vội vàng kêu lên. Dương Nhị Lang, Na Cha, hắn nhưng là các ngươi sư thúc. Dương Nhị Lang nhíu mày. Nói ra, ngươi trở về truyền cáo Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Ta tư pháp thần điện tuyệt sẽ không oan uổng bất kỳ một cái nào tốt thần. Na Cha ở bên cạnh nói tiếp nói ra. Cũng không tốt bỏ qua một cái xấu tiên. Bạch Lộc đồng tử khóe miệng co giật hai lần. Các ngươi cái này nói cùng không nói khác nhau ở chỗ nào. Một đạo thanh âm thanh thúy đột nhiên vang lên. Dương Tiễn Na Cha. Các ngươi là muốn khi sư diệt tổ sao? Mây trắng phía trên. Một người mặc đạo bào đồng tử bồng bềnh mà tới. Diện mục thanh tú. Trên thân ẩn ẩn mang theo kim quang. Thái Ất chân nhân Kim Hà đồng tử. Hướng bên trong đi thiên binh cũng nhất thời dừng bước lại. Na Cha vô ý thức co lại rụt cổ. Sư phụ đồng tử làm sao cũng tới. Cách chương.